Thanh Mai xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi đem đến cho tất cả các bạn tập 3 của bộ truyện ngôn tình có tên Mảnh ghép trái tim của tác giả Dương Cầm. Tập 3 rất hay và hấp dẫn, các bạn hãy chú ý lắng nghe hết tập truyện này nhé. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Vừa đến nơi được mấy phút thì xe An Hải dừng lại trong sân. Hạ Anh lại gần mỉm cười chào. Em chào anh. Anh không phiền khi đi cùng em như thế này chứ? An Hải cứ đứng ngây người nhìn cô không chớp mắt. Em là Hạ Anh hả? Anh không nhận nhầm tên nữ đấy chứ? Hạ Anh cười ngất trước câu nói đùa của anh. Anh sút em lên 9 tầng mây rồi đấy nhé. An Hải cười thành tiếng, mở cửa giúp cô lên xe. Yên vị trong xe anh còn quay sang lắc đầu. Em đẹp quá. Nếu em không chào trước thì anh không dám nhận đâu. Anh ơi! Mũi em đang nổ lép bép như rang gạo rồi đây này. Hai anh em nhìn nhau cười lớn. An Hải lái xe ra khỏi khu tập thể, đến địa chỉ mà Hạ Anh đưa. Dĩ Tường vừa đến đã đưa mắt tìm Hạ Anh, nhưng cô chưa xuất hiện. Sau khi chào hỏi các đối tác và các vị cổ đông của tập đoàn, anh ra ngoài ban công hút thuốc. Anh chăm chú nhìn ra cửa đợi Hạ Anh, nhưng ánh mắt tối sầm lại khi nhìn thấy xe của An Hải. Đúng như suy nghĩ của anh thì Hạ Anh xuống từ xe của An Hải. Hai người họ còn cười nói rất vui vẻ. An Hải luôn nhìn Hạ Anh với ánh mắt âu yếm, khiến Dĩ Tường thấy khó chịu. Anh chuẩn bị trang phục đẹp cho cô để người khác ngắm rồi. Ngắm nhìn Hạ Anh bước vào, anh cũng thoáng bất ngờ, nhưng chẳng làm nguôi đi sự khó chịu đang diễn ra trong lòng. Quên đi sự có mặt của cô, anh đi vào trong gặp gỡ nói chuyện với các đối tác. Hạ Anh vào đến hội trường thì cả phòng đổ xô ra suýt xoa. Ôi, Hạ Anh đây hả? Sao lâu nay chị không biết phòng mình có người đẹp thế này nhỉ? Tại em đi làm ăn mặc đơn giản quá mà. Bạn trai em sao? Đẹp trai quá. Hạ Anh bật cười xua tay rối rít. Vì mọi người đều có bạn nên em sợ lạc lõng, đành kéo anh ấy đi. Giới thiệu với mọi người, đây là bác sĩ An Hải, bạn đặc biệt tốt của em. Một cô bé trong phòng ghé tai Hạ Anh thì thầm. Giới thiệu anh ấy cho em nhé. Bạn trai em giết chị bây giờ. Yên tâm đi, đây chỉ là sơ cua của em thôi. Em nhờ cả vào chị đấy. Hạ Anh gật đầu lấy lệ cho cô ấy hài lòng, chứ không hơi đầu đi rước họa vào người. Đang đứng nói chuyện, Hạ Anh giật mình khi có người gọi An Hải. Cả hai quay ra thì cô nhận ra là vợ của Dĩ Tường, đang cười như hoa tiến lại gần. Cô mặc chiếc váy dạ hội đỏ kiêu sa lộng lẫy, đúng vẻ quyền quý. Hạ Anh cảm thấy bất an lo lắng. Có thể An Hải quen cả Dĩ Tường, nhưng thấy họ thân thiết thì chỉ nghĩ là bạn của Khả Hân thôi. Sao anh lại có mặt ở đây vậy? Lâu lắm rồi anh không đến nhà em chơi vậy. An Hải ôm cô gái chào hỏi thân thiết. Đợt này anh bận quá nên không qua chơi được. Em dạo này cũng mất tích nhé. Anh có bạn gái chưa? Chưa trả lời em sao lại ở đây? An Hải quay sang Hạ Anh chưa kịp giới thiệu thì Khả Hân đã reo lên. Bạn gái anh đây hả? Eo ơi, xinh thế này mà giấu kỹ thế. Hôm nào anh đưa cô ấy đến nhà em ăn cơm nhé. Hạ Anh định giải thích nhưng An Hải đã nhanh chóng đồng ý. Khả Hân quay sang Hạ Anh đưa tay ý muốn bắt. Cô làm ở phòng nào vậy? Sao tôi đến công ty mà chưa từng gặp nhỉ? Nhưng lại thấy cô quen quen. Chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi thì phải? Dạ, tôi làm ở phòng marketing. Công ty nhiều nhân viên nên chị không biết cũng phải thôi ạ. Chắc là tôi giống ai đó nên có thể nhầm lẫn ạ. Khả Hân không nghĩ gì thêm mà gật gù đồng ý. Ừ, tôi chỉ biết những người ở phòng thư ký thôi. Cô và An Hải đẹp đôi quá. Hạ Anh gượng cười, An Hải đặt tay cô khoác lên tay mình. Cảm ơn em, hôm nay em cũng rất đẹp đấy. Không đẹp sao xứng với bạn anh chứ? Họ nói chuyện khá thân thiết, mặc dù Khả Hân không nhận ra Hà Anh, nhưng cô vẫn thấy ngượng ngùng khi nói chuyện và một phần vì cô mắc lỗi với chị ấy. Khả Hân quay ra sau lớn tiếng gọi. Sĩ Tường, anh qua đây xem ai này. Hà Anh tim đập loạn xạ, trái đất này sao nhỏ bé vậy? Cuối cùng họ cứ quen nhau loạn xạ hết cả lên thế này. Tiếng bước chân của Dĩ Tường càng đến gần thì mồ hôi Hà Anh càng túa ra như tắm. Cô hoang mang thật sự, lúc này phải nói tim đập và chân thì run. Cô bám chặt tay An Hải cho mình đứng vững. May mà trời tối nên không ai nhận ra sự thay đổi khác lạ của Hà Anh. Hà Anh quay sang An Hải thì thầm. Anh quen biết vợ chồng sếp em như thế nào vậy? Anh là bạn thân của Dĩ Tường. Bọn anh học cùng nhau từ cấp 3, rồi cùng nhau đi Ý nhưng học khác trường. Dĩ Tường đã đến bên cạnh. Hà Anh thấy luồng gió lạnh toát thổi qua. Anh liếc qua ánh mắt lạnh hơn băng về phía cô, rồi mỉm cười chào An Hải. Cậu là khách không mời đấy nhé. Khả Hân khoác tay chồng giải thích. Anh ấy là bạn trai người công ty anh. Thì sao lại là khách không mời? Lúc này cô thấy việc không giải thích rõ ràng thật tai hại. Thời tiết không quá lạnh mà người cô rét run khi ánh mắt lạnh lùng kia lại xẹt qua người mình. Khả Hân càng nói càng khiến Hà Anh sợ đến mức muốn tụt cả huyết áp. Anh Hải đúng là có mắt tinh thật đấy. Người yêu xinh như này anh có biết không? Sĩ Tường lạnh lùng lắc đầu. Công ty cả nghìn nhân viên, làm sao anh nhớ hết được? Cô làm ở bộ phận nào? Hà Anh giật thót mình khi được anh bắt chuyện. Khó khăn lắm cô mới bình tĩnh trả lời tròn vành rõ chữ được. Dạ, tôi làm phòng marketing ạ. Tổng giám đốc là người bên trên nên không biết nhân viên cấp thấp chúng tôi là đúng rồi ạ. Bất ngờ anh đưa tay ra, đòi bắt tay cô, lại còn giả vờ hỏi tên nữa. Cô tên là gì? Hà Anh luống cuống rụt rè giơ tay ra, trả lời anh mà thấy giọng mình run rẩy không rõ ràng. Dạ tôi là Vũ Hà Anh ạ. Anh bắt tay cô, nhưng cố tình bóp mạnh tới mức khiến cô muốn chảy nước mắt mà đành cắn răng chịu. Ở công ty chắc chồng tôi khó tính lắm hả? Thấy ai cũng rụt rè trước anh ấy là sao vậy? Hà Anh cười trừ gật đầu, chỉ mong mình có phép thuật mà biến mất luôn. Tiếng MC thông báo mời mọi người về chỗ ngồi để chương trình bắt đầu thì Hà Anh khẽ thở vào vì sắp thoát, nhưng sự đời muốn bóp chết cô đây mà. Khả Hân lại kéo tay An Hải đề nghị. Anh với Hà Anh ngồi cùng bàn vợ chồng em đi, em muốn hỏi anh mấy chuyện được không? Hà Anh chỉ còn biết than trời khi phải ngồi cùng bàn với Sĩ Tường trong tình huống này. An Hải lại nhanh chóng đồng ý kéo cô đi theo vợ chồng Sĩ Tường. Ngồi yên vị vào bàn, dù Dĩ Tường chỉ thỉnh thoảng nhìn cô, nhưng toàn là ánh mắt hình viên đạn khiến cô không dám nhìn lại. Anh ung dung nhìn lên sân khấu, bình thản và lạnh lùng đến đáng sợ. Thỉnh thoảng vợ anh lại thì thầm to nhỏ, thì thấy anh gật đầu, đến màn trao thưởng cho những nhân viên xuất sắc của mỗi phòng là điều mọi người mong chờ nhất. Hạ Anh và trưởng phòng được gọi tên cùng với những người phòng ban khác. An Hải và Khả Hân cười tươi chúc mừng cô, còn Sĩ Tường chỉ vô cảm vỗ tay mà chẳng nói gì. Được gọi lên sân khấu nên cô xin phép mọi người đứng dậy. Tổng giám đốc cũng được gọi lên trao giải nên anh cũng đứng lên cùng cô, nhưng lại nhường cô đi trước. Đến bậc thang váy cô bị mắc lại, anh đã vờ cúi xuống phủi giày mà kéo lên giúp cô. Anh đi nhanh lên bên cạnh thì thầm. Lát về nhà đợi anh. Hà Anh lần nữa lại đứng tim vì giọng nói như ra lệnh ấy. Đứng trên sân khấu khi bên dưới có đông người nhìn lên thì Hà Anh không thể không cười được. Cô cảm giác cơ hàm mình cứng đờ. Trao phần thưởng cho từng người xong, MC réo anh đứng lại chụp ảnh. Chẳng biết vô tình hay cố ý mà anh len vào giữa đứng cạnh cô. Hà Anh chỉ còn biết cố mà nhe cái răng ra cho đẹp đội hình. Xong hết các phần phát biểu tổng kết, Hà Anh mới được ăn tối khi bụng đã đói meo. Cô kiếm cớ đi sang bàn những người trong phòng để chào hỏi. Nhưng thực ra là để có thể được ăn. Chứ ngồi đối diện với anh thì cô không nuốt nổi. khuôn mặt thì cứ lạnh như băng, thỉnh thoảng liếc nhìn cô thì cứ như muốn giết người, thì ăn chỉ có nghẹn chết. Anh ung dung ăn rồi đứng lên đi mời rượu. Hạ Anh thấy anh đi rồi mới lò dò về lại chỗ ngồi. Ngồi im ăn uống vì cô không biết nói chuyện gì với hai người còn lại. Bất chợt hàm cô cứng lại khi nghe thấy vợ anh hỏi An Hải về bệnh tình của anh. Dù nghe lén là xấu, nhưng cô vẫn giỏng tai lên nghe. Anh ấy gần đây có chữa ở chỗ anh nữa không? Đã 2 tháng nay, cậu ấy ngừng uống thuốc và đang điều trị tâm lý bên chỗ bạn anh rồi. Em yên tâm đi, chắc cậu ấy sẽ sớm tìm ra cách thôi. Khả Hân thở dài, giọng trầm buồn. Chẳng ai tin, người như anh ấy lại mắc bệnh như vậy. Ban đầu em cũng sốc lắm, nhưng bây giờ thì quen rồi. Em thử tìm hiểu cách quan hệ kích thích xem sao. Việc này thì cả hai cùng cố gắng mới nhanh có kết quả. Nghe An Hải nói, Hạ Anh nghẹn thức ăn, ho đỏ cả mặt, phải uống hết cốc nước mới trôi được đồ ăn xuống ruột. Vậy mà cô vẫn hóng hớt nghe chuyện tiếp. Anh tưởng em chưa thử sao? Thử hết rồi, nhưng anh ấy vẫn vậy nên đành chịu. Hạ Anh uống rượu để che đi sự bối rối của mình. Người đàn ông đó khiến vợ thất vọng, nhưng lần nào cũng khiến cô muốn điên lên vì thỏa mãn. Mặc dù cô đúng là đứa kém cỏi trong khoản ấy. Cô có nên khuyên anh tưởng tượng ra cô khi làm chuyện ấy cùng vợ không? Tự dưng cô thấy mặt nóng bừng bừng, rồi xua ngay đi ý nghĩ đó. Sau khi ăn uống, mọi người bắt đầu chuyển sang phần khiêu vũ. Vợ chồng Dĩ Tường là người mở màn. Họ sánh đôi thật đẹp giữa sàn nhảy, khiến ai cũng trầm trồ mắt tròn mắt dẹt, ngắm nhìn như bị thôi miên. Hạ Anh ngồi một lát, đứng dậy ra khỏi hội trường, ngồi vào chiếc xích đu hóng gió. Vậy là 1 năm nữa lại trôi qua rồi. Cái chết của bố mẹ vẫn chưa có bất kỳ manh mối nào. Còn Hạ Lâm cứ nằm vậy không chịu tỉnh dậy để làm chỗ dựa cho cô những lúc mệt mỏi thế này. Giọt nước mắt nóng hồi xuất hiện bất chợt trên má. Cô ngước nhìn bầu trời đen kịt mà thấy cuộc sống của mình cũng như vậy mà mỉm cười chán nản. Điện thoại có tin nhắn. Hạ Anh sợ An Hải tìm nên mở lên đọc, nhưng lại là mệnh lệnh của ai đó. Lên tầng 2 gặp anh. Hạ Anh ngó nghiêng lên tầng 2 thì thấy anh đang đứng hút thuốc ở ban công. Cô không đứng dậy mà nhắn tin trả lời. Em không lên đâu, ở đây không tiện. Hạ Anh cất điện thoại đi, tiếp tục ngồi hưởng không khí trong lành dễ chịu. Lại có tin nhắn đến. Cô biết là của anh nên mở luôn đọc. Em vi phạm hợp đồng rồi đấy. Cô tắt điện thoại không trả lời. Hôm nay thì cô chẳng sợ cái hợp đồng chết tiệt ấy. Vi phạm thì sao chứ? Cô cũng có cuộc sống của mình. Cũng có lúc nên từ chối điều mình không muốn chứ. Điện thoại vẫn có tin nhắn đến, nhưng Hạ Anh không đọc nữa. Cô có chứng kiến của mình. Đời cô đen lắm nên biết đâu lên đó lại bị bắt gặp thì chỉ có nước tự tử. Cô sống còn vì Hạ Lâm nữa. Nếu cô còn gặp chuyện thì em cô cũng chết. Vậy thì cả nhà cô tuyệt tự rồi còn đâu nữa. Sao em lại ra đây ngồi? Anh tìm em từ nãy giờ đấy. Hạ Anh ngước lên ban công tầng 2, thấy Sĩ Tường nhìn xuống rồi quay lưng bỏ đi. Cô mỉm cười với An Hải. Trong đó ồn ào quá nên em ra đây cho thoáng. Anh khiêu vũ với mọi người đi. An Hải ngồi xuống dưới chân cô, nắm lấy tay cô thì thầm. Vậy chúng ta rời khỏi đây đi. Anh đưa em đi dạo rồi đợi xem bắn pháo hoa nhé. Hạ Anh vui vẻ đồng ý. Cô đợi anh vào chào Khả Hân rồi rời khỏi bữa tiệc. Đi dọc con đường chạy ven biển mỏi chân, Hạ Anh đề nghị ngồi nghỉ. An Hải chạy đi mua cà phê mang về ngồi xuống cạnh. Đã rất lâu rồi em mới ra đây. Có lúc chỉ ước mình nhỏ lại để bớt mệt mỏi, bớt đau đầu vì kiếm tiền. Công việc của em vất vả lắm sao? Hạ Anh lắc đầu. Không, anh không thấy em làm rất tốt đấy sao? Dù sao thì làm trẻ con vẫn thích hơn là người lớn. Vậy để anh mượn bảo bối của Doraemon biến em nhỏ lại nhé. Hạ Anh bật cười trước giọng điệu trêu đùa của anh. Anh này, em hỏi chuyện này được không? An Hải quay sang nhìn cô chăm chú gật đầu. Lúc nãy em có hơi xấu tính nên nghe chuyện của anh và vợ tổng giám đốc. Sao lại có bệnh lạ như vậy? Vợ sếp rất đẹp mà. Thật ra Dĩ Tường hoàn toàn bình thường. Cậu ấy và Khả Hân quen nhau từ khi học cấp 3. Khả Hân thích cậu ấy nên theo đuổi suốt, mà chỉ được coi là em gái thôi. Đến khi Dĩ Tường đi Ý, thì con bé cũng sống chết đòi đi theo. Nhưng ba mẹ bắt cho học xong cấp 3 mới được đi. Sau 2 năm thì con bé cũng đặt chân đến Ý. Nhưng lúc đó Dĩ Tường lại có người yêu rồi. Hạ Anh chăm chú nuốt từng chữ mà An Hải kể. Uống thêm cà phê giọng anh lại đều đều. Con bé ghen tuông điên cuồng. Nhưng Dĩ Tường là người kiên quyết. Nên con bé đành chào thua. Rồi cũng yêu đương nhưng chẳng đến đâu cả. Cách đây 3 năm. Người yêu Dĩ Tường về nước trước rồi đến ngày học xong cao học thì cậu ấy cũng về nước. Đúng ngày hôm nay đây, cô ấy đi đón Dĩ Tường và bị tai nạn giao thông. Một chiếc xe công mất lái đã lao thẳng vào cô ấy. Hạ Anh há hốc miệng, cảm giác nghẹn đắng nơi cổ họng. Vậy thì anh ấy sẽ đau khổ đến chết mất. Ừ, cô ấy mất mà Dĩ Tường trở nên trầm cảm. Cả ngày chỉ ngồi bên mộ của Hiểu Vi khóc rồi đổ lỗi cho mình. Từ đó cậu ấy sống khác hẳn, cũng chẳng yêu đương ai nữa. Đến đầu năm vừa rồi thì cưới Khả Hân, khiến tất cả bọn anh, hội bạn của nó đều sốc và bất ngờ. Hà Anh không nghĩ anh là người nặng tình như vậy. Trái tim anh ấy yêu người kia như vậy, nên có thể mang con tim đã chết để lấy Khả Hân. Nhưng lạ là ngay đêm tân hôn, anh đã bị nó lôi đi uống rượu đến say mềm, và thú nhận với anh không làm gì được vợ. Anh nghĩ cái chết của Hiểu Vi đã là cú sốc tâm lý lớn với cậu ấy. Bây giờ cậu ấy vẫn chua chát nói bản thân đã chết theo cô ấy rồi. Hạ Anh thấy tim mình như bị ai đâm trúng, nặng nhọc thở mà không khí không vào phổi nổi. Cô nắm chặt tay để kiềm chế, rất muốn khóc, nhưng nuốt nước mắt vào trong vì không thể để An Hải biết cô có quan hệ với Dĩ Tường được. Pháo hoa vút lên bắn tung tóe trên bầu trời đen kịt. Mọi người bắt đầu đổ về đây đông hơn. Hạ An lau giọt nước mắt nóng hổi trên má mình, nhìn những bông pháo hoa cứ bay lên rồi tàn lụi. Liệu cuộc đời của cô có như những cây pháo hoa, sau này rời xa Dĩ Tường thì sẽ đi về đâu? Gần 1 giờ đêm, An Hải đưa Hạ Anh về sân tập thể. Cô mệt mỏi xuống xe chào anh rồi lên nhà. Đêm nay cô không muốn về căn nhà kia, vì nơi đó chỉ có hình bóng của Dĩ Tường. Hôm nay ngày cuối năm, anh phải ở nhà với vợ là điều đương nhiên. Lên tới nhà, cô lục tung túi mà không thấy chìa khóa. Trong lòng tự dưng cáu gắt, nước mắt cứ thi nhau rơi. Cô khóc nấc lên. Sao lúc nào mình cũng xui đến vậy? Muốn được thanh thản cũng không nổi. Chìa khóa à? Mày cũng biến mất đi đâu vậy? Ngồi bệt xuống đất, nước mắt cứ chảy như mưa. Chẳng hiểu sao cô lại buồn đến thế. Trái tim quặn lên từng hồi, bế tắc. Cô chỉ biết ngồi khóc nức nở. Điện thoại đổ chuông là Dĩ Tường gọi. Cô lau nước mắt nhanh chóng bắt máy. Nhưng đầu dây bên kia là một giọng nói lạnh lẽo. Em có 15 phút để có mặt ở nhà. Chẳng để cô cầu cứu, anh đã lạnh lùng tắt máy. Hạ Anh điên cuồng bấm gọi lại cả chục lần. Nhưng anh không nghe máy, đành nhắn tin hy vọng anh sẽ đọc. Em đang ở nhà cũ, muộn rồi, em sợ đi taxi nên anh qua đón em được không? Em không mang chìa khóa nên đang ngoài cửa, lạnh lắm. Cô chờ đợi chẳng thấy anh nhắn lại nên hy vọng tắt ngấm. Dù vậy cô vẫn lếch thếch xuống dưới tầng 1 ngồi đợi. Hạ Anh ngồi chống cằm lên gối, tay cầm viên gạch viết vô thức trên nền sân mà lại viết ra tên Dĩ Tường. Cô mỉm cười mà lòng thấy chua chát, tự nhủ lòng một lần nữa cho nhớ. Không được yêu anh. Đèn xe ô tô chiếu thẳng vào mắt, khiến Hà Anh lấy tay che đi để nhìn chiếc xe vừa đỗ lại. Đó là xe của anh. Cô vui mừng quên luôn cả việc mình đang buồn. Dĩ Tường xuống xe, anh đến bế cô lên mà chẳng hỏi hay nói câu gì. Đặt cô yên vị trên xe, anh đóng cửa dầm một cái, khiến Hà Anh co rúm người sợ hãi. Suốt quãng đường, anh chẳng nói nửa lời. Hạ Anh nhìn khuôn mặt anh thấp thoáng qua ánh đèn mà tâm trạng có chút sợ sệt. Cô quay ra ngoài cửa ngắm màn đêm yên tĩnh, còn hơn là nhìn khuôn mặt hình sự của anh. Về đến nhà, anh vẫn im lặng ngồi vào ghế. Hạ Anh lấy quần áo đi tắm xua đi không khí ngột ngạt, căng thẳng trong nhà. Ra ngoài cô thấy anh vẫn ngồi im mà chưa về, nên rón rén bước lại gần. Sĩ Tường tựa ghế nhắm mắt như đã ngủ. Hạ Anh không dám gọi anh dậy mà ngồi im ngắm nhìn, không kiềm chế được bản thân. Cô cúi xuống hôn lên đôi môi lạnh ngắt của anh. Thì bỗng Sĩ Tường mở mắt, cô sợ hãi lùi lại. Anh mệt thì vào phòng ngủ đi, sao lại ngồi đây? Ngồi xuống. Giọng nói của anh cứ như bắn ra ngàn con dao, phi vào người Hạ Anh vậy. Cô ngoan ngoãn ngồi xuống ghế đối diện mà không dám ngồi cạnh. Sang đây, ngồi xa thế làm gì? Hạ Anh cứ như con chó con bị chủ phạt, rụt rè di chuyển chậm rãi về phía ông chủ đang tức giận. Em và An Hải có quan hệ gì? Hạ Anh xua tay lắc đầu cật lực, rối rít giải thích như sợ anh nổi cáu thêm. Anh ấy là bác sĩ điều trị ở viện của Hạ Lâm, vì anh ấy rất tốt nên đã làm bạn với nhau. Bọn em chỉ là bạn thôi, không có quan hệ gì cả. Anh nhướng mắt nhìn cô, ánh mắt vẫn lạnh lùng vô cảm. Vậy sao hôm nay lại đi cùng nhau? Có phải em muốn đi cùng cậu ta nên mới đề nghị cho nhân viên trong công ty mang người đi cùng không? Hạ Anh đứng bật dậy như cái lò xo giải thích. Không có, không phải như vậy. Anh ấy gọi điện lúc em gần đi. Khi biết em đi thì mới ngỏ ý đi cùng. Vì mọi người đều có bạn nên đi cùng anh ấy khiến em đỡ lạc lõng. Em đã nhắn tin cho anh xin phép. Anh kiểm tra tin nhắn đi. Nhìn bộ dạng sợ sệt cộng thêm sự giải thích rành rọt của Hạ Anh thì Sĩ Tường đã đỡ cáu hơn. Em còn nhớ hợp đồng ghi rõ trong thời gian là người của tôi thì em không được hẹn hò yêu đương với ai không? Em nhớ, em không yêu anh ấy. Sĩ Tường gằn giọng khiến Hạ Anh sợ sệt. Nhưng cậu ấy yêu em. Hạ Anh cãi lớn. Không có, bọn em chỉ là bạn thôi. Bạn cũng không được. Tôi ghét phải sử dụng chung đồ với ai lắm, nên phiền em hãy nhớ cho. Tôi không thích em làm bạn với người khác giới. Không muốn ai chạm vào em hết, dù chỉ là khoác tay. Lần cuối cùng tôi cảnh cáo em đấy. Buổi tối hôm nay em vi phạm hợp đồng 2 lần. Hạ Anh sợ hãi, trong lòng ấm ức mà không dám khóc. Cô chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu. Nếu em có tình cảm với An Hải thì hãy đợi sau khi hết hợp đồng đi. Tôi sẽ trả tự do cho. Khi ấy em có thể yêu cậu ấy, còn bây giờ thì quên ngay việc bạn bè hay yêu đương đi. Vâng ạ. Hạ Anh cúi đầu như người mắc lỗi lớn, cô không dám cãi, cũng không dám nhìn anh nữa. Muộn rồi, anh phải về đây. Em nghỉ đi. Hạ Anh gật đầu dù rất muốn giữ anh lại. Cô lật đật đi theo anh ra cửa. Bất ngờ Sĩ Tường quay lại khiến cô đâm sầm vào người anh. Em không giữ anh lại sao? Hạ Anh ngẩng mặt nhìn anh cười lắc đầu. Em thuộc hợp đồng rồi. Không được quyền đòi hỏi, không giữ anh lại qua đêm, không được yêu anh, không được can dự vào cuộc sống riêng của anh. Em với anh chỉ là quan hệ tình tiền, nên em không có quyền gì hết. Ngày lễ Tết thì phải để anh ở bên cạnh vợ không được chèo kéo. Anh thấy em học thuộc nhanh chưa? Hạ Anh nói một hơi mà trong lòng muốn nổ tung. Trái tim cô đang bị anh xé nát. Cô muốn gào lên với anh rằng cô muốn có anh nhưng không thể. Với anh cô chỉ có quan hệ trên giấy tờ mà thôi. Sĩ Tường thở dài nâng mặt cô lên. Em thuộc lòng hợp đồng đến thế cơ à? Hạ Anh gật đầu mỉm cười mà trong lòng đang khóc. Anh cúi xuống đặt lên môi cô nụ hôn ngọt ngào sâu lắng. Hạ Anh bối rối rời khỏi môi anh. Vì nếu còn tiếp tục thì cô sẽ kéo anh lại và lại vi phạm hợp đồng. Anh về đi, lái xe cẩn thận nhé. Ừ, em ngủ sớm đi. Tối mai anh qua. Sĩ Tường vừa đi khuất, đóng chặt cửa lại. Hạ Anh buông người ngồi tựa cánh cửa khóc nấc lên. Cô tự đấm thùm thụp vào tim mình khi nó đang phản đối. Sĩ Tường à, em phải làm gì đây anh? Sao trái tim em lại đau đớn đến vậy? Giữa chúng ta thực sự chỉ có quan hệ tình tiền thôi sao? Em đã sai rồi, em lại vi phạm hợp đồng rồi anh à. Anh ở đây thì em mới không gặp ác mộng. Có anh ở đây em mới có giấc ngủ ngon được. Xin lỗi anh, em sai rồi. Em sẽ cố gắng để không yêu anh nữa. Tâm trạng nặng nề như đeo thêm cả tấn đá trên người. Hạ Anh không hiểu vì sao mình lại buồn đến thế. Lau sạch mặt, nhìn đôi mắt sưng húp trong gương, mà cô lại thấy tâm trạng mình tệ hơn nữa. Thay quần áo, nhìn đồng hồ hơn 3 giờ sáng. Hạ Anh khóa cửa xuống lấy xe vào bệnh viện. Hôm nay là ngày nghỉ, cô tranh thủ vào chơi với Hạ Lâm. Dù sao cô cũng không có bạn bè, nên ngày này dành cho người thân duy nhất của cô vậy. Hạ Anh vào viện còn sớm, nên cảm nhận được nỗi vất vả của y bác sĩ ở đây. Ai chồng cũng bơ phờ, mệt mỏi, sau một đêm trực thức trắng. Cô mang túi cà phê đến khoa Hạ Lâm nằm, gõ cửa chờ đợi thì cô được mời vào phòng. Xin chào các bác sĩ ạ, em có mang cà phê đến mời mọi người ạ. Các bác sĩ nhận ra Hạ Anh thì nhanh chóng mời cô ngồi xuống ghế. Ngày nghỉ, em không đi đâu sao mà vào viện sớm thế? Dạ không ạ, em muốn dành thời gian ở bên Hạ Lâm ạ. Vị bác sĩ trưởng khoa nhấc cặp kính ra khỏi mắt, nhận cà phê, giọng ông trầm ấm. Ta phục ý chí của cháu đấy, vì nhìn cháu như này mà ta lại thấy có lỗi, vì mãi không cho Hạ Lâm tỉnh lại được. Nhưng cháu yên tâm đi, dạo này các mạch của cậu ấy tốt lên rồi, có lẽ sẽ sớm tỉnh dậy thôi. Hạ Anh vui mừng cảm ơn vị bác sĩ trung tuổi, mọi người cũng nhìn cô cảm thông. Hạ Anh này, em đi xin xác nhận hoàn cảnh neo đơn khó khăn, để bệnh viện giảm tiền viện phí cho Hạ Lâm đi. Dạ không sao đâu ạ, em lo được cho em ấy nên các bác sĩ cứ yên tâm. Mọi người, cảm ơn mọi người đã để ý và chăm sóc em ấy giúp em. Bệnh viện này là nhà của hai chị em còn gì nữa, nhưng chị cũng hy vọng em sớm đón được Hạ Lâm ra viện. Hạ Anh mỉm cười xin phép về phòng Hạ Lâm cho mọi người nghỉ ngơi. Trong phòng yên lặng, chỉ nghe thấy tiếng rè rè của máy móc, tiếng thở nhẹ nhẹ của em trai cô qua máy thở. Đến bên giường, Hạ Anh chuẩn bị nước ấm vệ sinh mặt mũi chân tay cho em trai. Ngồi xuống, nắm lấy bàn tay ấm áp của em, cô áp lên mặt mình để cảm nhận sự an ủi duy nhất này. Hạ Lâm à, chị quen một người đàn ông đã có vợ, biết là sai trái, nhưng bây giờ có lẽ chị đã yêu anh ấy mất rồi thì phải làm sao đây? Khi tỉnh dậy có thể em sẽ ghét chị lắm, vì đã kiếm tiền bằng cách ấy. Em khinh ghét chị cũng được, chỉ cần em tỉnh lại là được. Bố mẹ chắc cũng đặt niềm hy vọng vào chị, họ cũng mong chị cứu sống em. Nên hãy vì chị và bố mẹ mà cố gắng nhé. Hạ Anh cứ ngồi bên cạnh xoa bóp tay chân cho em, mà tâm sự như với một người bạn. Cô kể nhiều về người đàn ông ấy, người đã đến bên đời cô một cách thật đặc biệt. Dù anh lạnh lùng vô cảm, nhưng mang lại cho cô cảm giác bình yên lạ. Sĩ Tường dậy từ sớm mang đồ ra cúp xe, rồi mới gọi Khả Hân dậy. Tranh thủ ngày nghỉ anh đưa vợ về Hà Nội thăm gia đình, Khả Hân ngáp ngắn ngáp dài lên xe. Em ngủ tiếp nhé, đêm qua thức muộn nên bây giờ em không muốn mở mắt nữa. Sĩ Tường xoa đầu vợ. Ngủ thêm đi, không về nhà là không được ngủ đâu. Sĩ An ở nhà sẽ làm phiền em đấy. Cô ấy về nước bao giờ vậy ạ? Vừa đêm qua nó về là gọi cho anh ngay. Sang tuần nó xuống đây chơi, thì em sắp xếp đón con bé hộ anh nhé. Khả Hân ngả ghế nhắm mắt. Em biết rồi, để em đưa cô ấy đi chơi. Sĩ Tường mở nhạc nhẹ để cho vợ ngủ, còn anh tập trung lái xe. Cả đêm qua anh không ngủ, nên sáng nay phải uống mấy cốc cà phê mới tỉnh. Đường ngày lễ khá đông nên anh chỉ đi với tốc độ vừa đủ. Từ ngày Hiểu Vi mất, anh lái xe cẩn thận hơn, đặc biệt là khi trên xe có những người thân của mình. Xe vừa vào đến sân biệt thự thì anh đã nghe thấy tiếng léo nhéo của Dĩ An. Thấy xe anh về, nó phi vèo từ tầng 2 chạy xuống hò ầm ĩ. Ông ơi, anh chị về rồi. Dĩ An lao từ trong nhà ra, nhảy lên ôm cổ Sĩ Tường. Anh nhấc con bé lên xoay vài vòng mới thả xuống. Cô gầy đi hả? Sao lại gầy thế này hả? Em đâu có gầy, cân nặng chuẩn mẫu đấy. Anh cô chỉ thích béo hay sao ấy, nên suốt ngày chê chị em mình gầy. Dĩ An khoác tay anh dựa dẫm. Em nói nhỏ anh biết thôi nhé, tại tiền anh cho em ít quá nên đói ăn đấy. Anh trợn mắt gõ đầu em gái, nhưng giọng cũng thì thầm. Anh đã gửi gấp đôi số tiền ông bảo rồi còn gì. Cô tiêu gì mà lắm thế? Tí em kể cho, yên tâm không lãng phí tí gì. Hai anh em con định đứng ngoài sân suốt đấy à? Nghe tiếng ông nội, cả hai anh em giật mình đi vào nhà. Sĩ Tường khoác vai, còn Dĩ An cứ ôm chặt lấy anh mình. Buông nhau ra, cứ làm như lâu lắm không gặp ấy. Dĩ An phụng phịu nhìn mẹ vừa ra đã cau có. 2 tháng nay con mới gặp anh mà, mẹ sao cứ cáu với anh em con thế? Sĩ Tường kéo Dĩ An ngồi xuống ghế nhắc nhở. Cái mồm em không nói thì sợ nó dính vào nhau à? Sang tuần anh cho em ra chi nhánh của anh chơi nhé. Ở nhà mẹ với ông trấn áp em tổn thọ quá. Khả Hân mang trà và hoa quả lên bàn, nhìn Dĩ An cười. Em ra đi, chị xin nghỉ làm đưa em đi chơi. Chứ anh Tường thì đừng mong chờ, anh của em bận muốn quên cả vợ ấy. Ông nghiêm khắc nhìn Sĩ Tường. Con làm gì thì cũng để ý đến vợ một chút. Con bé đã theo con ra đấy rồi thì chăm sóc cho tốt, không bên thông gia lo lắng. Dạ con biết rồi thưa ông. Hai đứa về rồi đấy à? Bà Sĩ Tường tay cầm kéo và bình xịt tỉa cây từ ngoài vườn đi vào. Khả Hân đứng dậy chào ông, còn Sĩ Tường lắc đầu. Có ai bất chấp sự đời như ba không? Bắt con với ông nội làm việc, còn mình bỏ cả tập đoàn về chăm mấy em cây kia vậy. Ba lườm yêu con trai. Thế anh ăn học về, không giúp ba thì giúp ai? Ở nhà một lát rồi đưa vợ về bên ngoại cho con bé thăm nhà đi. Khả Hân cảm ơn bố chồng rối rít. Mẹ chồng nắm tay cô hỏi han đủ thứ chuyện. Dĩ An lôi tay anh ra vườn, ngồi dưới gốc cây xoài thủ thỉ. Sao ông lại điều anh đi vậy? Tập đoàn đang ngập việc và sắp chống vị trí phó chủ tịch mà. Ngoài ấy 2 năm nay lỗ, nên anh ra điều chỉnh lại. Còn cái ghế ấy của cô đấy, học nhanh lên, về mà còn làm, ngồi đây hóng hớt. Dĩ An dãy nảy lên. Em không làm đâu, anh điên à, anh đi mà làm. Không làm cũng phải làm, trong tập đoàn chỉ có em là cổ phần lớn thứ hai, nên cái ghế ấy cô không ngồi thì ai dám ngồi. Anh ơi, em còn muốn tự do lắm. Hay em sang nhượng cổ phần cho anh nhé. Ông cũng thật lạ, sao lại cho em nhiều hơn anh vậy? Sĩ Tường dí đầu em gái. Còn muốn chơi đến bao giờ nữa? Anh không nuôi nổi với kiểu tiêu tiền này của cô đâu. Đợt vừa rồi em đi làm từ thiện nên mới hết tiền đấy chứ. Anh tính xem bên ấy uống một cốc cà phê cũng vài trăm nghìn. Mà thôi, tiêu bên ấy mà cứ tính tiền Việt thì khỏi phải tiêu. Bây giờ tài khoản em là số 0 đấy. Anh cho em đi. Dĩ An còn mở cả tài khoản lên cho anh nhìn làm chứng. Muốn bao nhiêu? Tùy tâm thôi, bao nhiêu cũng được. Sĩ Tường rút ví, đưa cho em 2 triệu. Thì Dĩ An rụt ngay tay lại. Quá, quá ít sao tiêu đủ? Anh kỳ bò với em từ bao giờ vậy? Sao vừa bảo tùy tâm còn gì? Dĩ An phụng phịu đứng lên giận dỗi định bỏ đi. Thì Sĩ Tường nhìn lên tiếng. Tiền lợi tức anh mới làm sổ tiết kiệm cho cô rồi đấy. Dĩ An quay lại thì thầm. Sao anh không chuyển vào tài khoản cho em chứ? Tiết kiệm để làm gì? Ông bảo giữ cho em sau này làm của hồi môn lấy chồng. Em có lấy chồng đâu mà tiết với chặt kiệm. Anh chuyển tiền cho em tiêu đi. Dĩ An ngúng nguẩy đi vào nhà. Sĩ Tường đành phải lên tiếng. 200 đủ không? Dĩ An mặt tươi như hoa quay ngoắt lại. Thêm nữa càng tốt. Sĩ Tường nhìn theo em gái lắc đầu. Anh biết nó sẽ không tiêu tiền hoang phí, mà luôn có mục đích rõ ràng, nên chỉ cần em lên tiếng là anh cho ngay. Đưa vợ về bên ngoại, Sĩ Tường mang đồ vào biếu bố mẹ rồi xin phép đi ra ngoài một lát. Khả Hân không vui vì biết anh sẽ đi đâu. Cô không muốn cãi nhau với anh về việc đó nữa, nhưng sự tò mò khiến cô không ngồi yên khi Sĩ Tường vừa đi là cô cũng lái xe đi theo sau. Sĩ Tường sẽ vào cửa hàng mua bó hoa loa kèn trắng rồi lái xe ra ngoại thành đến Nghĩa Trang. Anh gửi xe đi sâu vào bên trong đến một ngôi mộ trắng xóa. Ngồi xuống anh dọn dẹp sạch sẽ xung quanh, thắp hương và đặt hoa lên ngôi mộ. Anh thả người ngồi xuống bên cạnh bia mộ có hình ảnh một cô gái trẻ. Tay anh xoa lên tấm ảnh mỉm cười đau khổ. Hiểu Vi à, em bây giờ ở đâu rồi? Xin lỗi vì hôm nay anh mới về thăm em được. Mới đó mà em đã rời xa anh 3 năm rồi đấy, có biết không hả? Anh thật tệ, Sĩ Tường ạ. Khả Hân đứng cách đó 1 mét, Nước mắt ướt đẫm má, hét lên khiến Sĩ Tường đứng bật dậy. Sao em lại ở đây? Vì sao ư? Anh tưởng em không biết anh đi đâu sao? Cô ta đã chết rồi, sao anh vẫn còn lưu luyến vậy chứ? Dù sao, người là vợ anh bây giờ là em cơ mà. Sĩ Tường lại gần thì bị Khả Hân xua tay ngăn lại. Đừng lại gần em, chính cô ta đã cướp anh khỏi tay em còn gì. Tại sao anh không yêu em mà yêu mãi một người đã chết thế? Khả Hân à, em bình tĩnh lại đi. Hôm nay là ngày giỗ cô ấy, mà ba mẹ cô ấy không có ở đây nên anh ra thắp hương thôi mà. Anh thề đi, anh có dám nói trước mộ cô ấy là không yêu cô ấy nữa mà yêu em không? Tại sao em luôn thua cô ấy dù đã chết mà cô ấy vẫn cướp anh đi của em vậy? Khả Hân ngồi xuống ôm mặt khóc nức nở. Sĩ Tường lại gần vỗ vai vợ dỗ dành. Anh xin lỗi, người sai là anh không phải cô ấy. Chúng ta về nhà rồi nói chuyện đi, để cô ấy yên nghỉ. Khả Hân hất tay anh ra, mắt ướt đẫm, ánh mắt nhìn anh thù hận. Anh chỉ lo cho cô ta thôi phải không? Hôm nay ba người chúng ta phải nói rõ ràng tại đây. Em phải đòi lại chồng từ tay chị ta mới được. Cô kéo Sĩ Tường đến trước mộ Hiểu Vi, nói trong nước mắt. Chị nhìn đây, người yêu của chị, à không, người yêu cũ của chị bây giờ là chồng tôi. Chị hãy buông tha cho anh ấy và trả trái tim anh ấy về cho tôi đi, coi như tôi cầu xin chị đấy. Sĩ Tường thở dài, anh kéo Khả Hân đi ra ngoài mặc cô gào thét. Em thôi ngay đi, cô ấy vì anh mà chết, nên ngày giỗ anh đến thắp nén hương tạ lỗi thôi. Chị ta chết là do số phận, không phải lỗi do anh. Tạ lỗi hay để nhớ nhung về chị ta chứ. Anh tệ lắm, anh lấy em nhưng vẫn không quên chị ta, mà không thấy có lỗi với em sao? Nếu bây giờ em chết đi thì anh cũng có lỗi phải không? Cả đời này em muốn anh phải dằn vặt vì em. Nói rồi Khả Hân bỏ lên xe, lái nhanh ra khỏi nghĩa trang. Sĩ Tường chạy theo đập cửa kính hét lên. Khả Hân, em điên rồi, xuống xe ngay. Anh hứa sẽ không đến đây nữa. Em lái xe như thế này nguy hiểm lắm. Mặc Sĩ Tường quát lên, Khả Hân vẫn tăng tốc lái xe đi. Sĩ Tường quay lên xe đuổi theo, nhưng càng theo Khả Hân càng lái nhanh. Lượn lách qua các xe trên phố, vượt cả đèn đỏ. Sĩ Tường gọi điện liên tục, nhưng Khả Hân không nghe máy, nên anh đành gọi cho Dĩ An. Dĩ An không nghe máy khiến anh bấn loạn. Chỉ cần con bé gọi cho Khả Hân, chắc chắn cô ấy sẽ dừng lại. Nhưng gọi đi gọi lại không thấy người nhấc máy, nên anh đành bỏ qua vị cứu tinh cuối cùng. Nhìn thấy Khả Hân cứ lao thẳng vào chiếc xe tải đang đi đến, Sĩ Tường nhấn ga lách xe đi lên phía trước, bấm còi xe inh ỏi báo cho tài xế. Anh quay ngang xe để chắn xe của Khả Hân lại. Nhìn thấy anh đột ngột quay xe, Khả Hân thắng gấp xe lại, ngồi đơ nhìn chiếc xe tải đang tới. Sĩ Tường ngồi bất động nhìn Khả Hân mỉm cười. Khả Hân xuống khỏi xe gào lên. Không, dừng lại đi. Tài xế xe tải đã nhìn thấy nên phanh gấp. Tiếng xe rít lên chói tai cháy cả mặt đường. Đến khi dừng được, lại là hích vào thân xe kẻ dở hơi trước mặt. Hông xe bị xước mạnh, nhưng may kẻ trong xe vẫn bình yên vô sự. Một đoàn xe dài tắc đường, tài xế xe tải tức giận. Xuống xe, nhìn chiếc xe sang bị xước, méo, thì vừa sợ vừa cáu, chửi để mong chủ xe biết lỗi mà không bắt đền. Hai người bị điên à? Về nhà mà chết, đừng có lôi người khác đi theo. Anh ta đập vào xe Dĩ Tường yêu cầu anh lái xe tấp vào lề đường, đưa xe gọn vào trong. Sĩ Tường đến lôi Khả Hân vào trong, rồi lái xe của cô vào cạnh xe mình. Quay lại xin lỗi mọi người, anh mới quay lại chỗ Khả Hân khi cô vẫn đang khóc nấc, khuôn mặt tái mét vì sợ hãi. Sĩ Tường đến cạnh vợ vỗ vai cô an ủi. Anh xin lỗi, bình tĩnh đi. Cuộc sống của mình thì đừng vì người khác mà bỏ lại, em nghe chưa? Em không yêu bản thân mình thì yêu được ai chứ? Ba mẹ em sẽ sống thế nào khi cô con gái duy nhất có chuyện? Đừng vì anh như vậy, anh là kẻ không xứng đáng để em hy sinh vậy đâu. Dị An gọi điện đến lo lắng. Anh ơi, có chuyện gì vậy? Anh nói qua cho cô nghe, thì Dị An thở phào nhẹ nhõm. Cô an ủi Khả Hân. Chị dâu à, về nhà em sẽ lột ra anh ấy đòi lại công bằng cho chị. Anh đưa chị về đi, em bảo chú Châu qua lấy xe anh về. Tiếng Sĩ An quát lên khiến Sĩ Tưởng nóng mặt. Con bé được chiều nhưng không dám hỗn hào như vậy. Nhưng hôm nay thì nó cần được dạy dỗ lại. Sĩ Tường đưa Khả Hân về nhà, vừa thấy con dâu, mẹ anh lại càu nhàu ca thán con trai. Sĩ An nhảy bổ ra bá vai anh. Ra vườn đi, em nói chuyện với anh. Anh quay sang lườm em gái sắc lạnh. Cô liệu hồn đấy, nói chuyện với ai đấy? Sĩ An rụt cổ chạy bèo ra vườn hái táo ngồi ăn ngon lành. Thấy anh trai ra, Sĩ An xuống khỏi cây ngồi vào xích đu bên cạnh anh, nhìn ngó trước sau khắp người anh mình. Anh không bị thương ở đâu chứ? Một tí nữa thì hôm nay anh dỗ cùng chị Hiểu Vi rồi đấy. Chả hiểu yêu đương kiểu gì mà khiến bao người chết đi sống lại vậy. Sĩ Tường thở dài cười buồn. Anh không thể nhìn Khả Hân chết được. Cô ấy vì anh mới hành động như vậy. 3 năm về trước, nếu anh có mặt ở đó sẽ không để Hiểu Vi ra đi như vậy rồi. Sĩ An khoác vai anh trai. Anh có tin ai cũng có số phận không? Hôm nay thì anh sai quá là sai. Chị Hiểu Vi đã mất lâu rồi, nên anh hãy để chị ấy siêu thoát đi. Nếu có ra thăm mộ thì ngày thường ra, chứ ngày lễ thì hơi nhạy cảm. Từ năm sau, ngày dỗ chị ấy mà em ở Việt Nam, thì em sẽ ra đó giúp anh. Sĩ Tường thở dài nhìn em gái không trước mắt. Anh chỉ muốn tỏ lòng thành với người đã mất thôi mà. Tỏ cũng không được, anh cất chị ấy sâu vào để nhường chỗ cho chị dâu đi. Ông mà biết chuyện thì cái mặt đẹp trai này của anh không còn nguyên vẹn đâu đấy. Cô dọa anh đấy à? Không, anh muốn thử không? Nói rồi Dĩ An gào to từ ngoài vườn. Ông ơi, ông đang ở đâu? Con có chuyện muốn nói. Sĩ Tường bịt chặt miệng em mình không cho nói nữa. Nhưng ông đã xuất hiện sau lưng anh từ bao giờ? Dĩ An trợn mắt chỉ vào tay anh vẫn đang ghì chặt miệng mình. Cháu làm gì em thế? Có bỏ tay ngay ra không thì bảo. Ông lại gần gõ lên đầu anh một cái đau điếng, cùng ánh mắt sắc lẹm, nhưng ngay lập tức lại nhìn Dĩ An âu yếm. Cháu yêu, có chuyện gì thế? Anh lại bắt nạt con à? Dĩ An nhìn mặt đang nghệt ra, lại hơi lắc của anh, thì biết anh đang nhắc cô không nói. Cô mỉm cười nắm tay ông lại ghế ngồi. Còn hết tiền tiêu, mà xin thì anh bảo con tiêu nhiều không cho nữa. Sĩ Tường muốn trợn mắt táng cho con em một trận, vừa sáng chuyển cho nó 200 triệu xong mà bây giờ lươn lẹo ngay được, nhưng thả vậy còn hơn là nó nói ra chuyện của anh. Tiếng ông vẫn dịu dàng với nó. Con cần tiền làm gì? Anh gửi sang cho con không đủ sao? Dạ đủ ạ, nhưng đợt này về nhà thì con hết sạch tiền. Ông nhìn này, túi con rỗng tuếch luôn. Vừa nói Dĩ An vừa móc cái túi trống không ra làm trò. Ông liền quay sang Sĩ Tường. Con vào trong phòng ông, lấy tiền ông để trên mặt bàn mang ra đây cho em. Sĩ Tường giơ tay cảnh cáo, nhưng Sĩ An cứ vênh mặt lên thách thức. Vào phòng quay ra, anh cầm theo một thếp 500 nghìn đưa cho ông. Vậy mà ông chẳng nói gì đưa luôn cho Sĩ An hết. Ông cho con sang tuần ra chơi với anh, thích gì cứ mua, nếu thiếu thì lấy thẻ của Sĩ Tường thanh toán, rồi ông trả nó. Dĩ An nháy mắt anh, mỉm cười như được mùa, ôm lấy cổ ông, cảm ơn rối rít. Dĩ Tường chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt. Dĩ An ung dung đi qua đá vào chân anh một cái nữa, mới chịu líu lo đi vào nhà. Ông chiều em vậy nó hư đấy ạ. Ông đứng dậy đi vào nhà. Không biết ai chiều nó nhất nhà đâu nhỉ? Dĩ Tường rụt cổ, vì trong nhà ai cũng biết anh là người chiều Dĩ An vô điều kiện. Bà cho Dĩ An nhiều tiền vậy, làm cháu nó hư đấy ạ. Mẹ xuất hiện, lại càu nhàu, nhưng ông không nói gì mà hất mặt bảo Dĩ Tường đi lên nhà. Khả Hân vẫn giận, nên cả đoạn đường trở về chi nhánh cô không nói một lời. Dĩ Tường cũng im lặng để cho cô nghỉ ngơi, tĩnh tâm lại. Hạ Anh rời khỏi bệnh viện khi trời đã nhá nhem tối. Cô ghé vào siêu thị định mua đồ ăn về nấu, nhưng không biết Dĩ Tường có qua không. Lựa được đồ ăn, cô đi thật nhanh về nhà, lòng thầm mong Sĩ Tường đang ở đấy. Nhưng vừa mở cửa thì lòng cô tắt rụi, căn nhà vẫn tối thui, chẳng có mùi hương của anh bay khắp nhà như cô muốn. Xếp đồ ăn vào tủ lạnh, Hạ Anh đi tắm rửa rồi chỉ ăn mì tôm cho bữa tối. Cô cầm điện thoại chờ đợi nhưng cũng chẳng thấy anh gọi. Đến gần 12 giờ mới thấy anh nhắn, thì cô sung sướng mở lên xem, nhưng lòng lại hụt hẫng. Hôm nay anh bận nên em ngủ sớm đi nhé. Ném điện thoại lên bàn, cô nằm xuống ngủ, tìm trong chăn gối chút mùi hương còn sót lại của anh để du mình vào giấc ngủ. Dĩ Tường đưa Khả Hân đi ăn tối, nhưng vợ anh ăn qua loa lấy lệ. Về đến nhà, hai người vẫn im lặng không nói với nhau câu nào. Khả Hân lặng lẽ đi tắm, còn anh về phòng làm việc của mình. Dĩ Tường pha sữa mang lên phòng đặt trước mặt vợ, giọng anh tử tốn. Chúng ta nói chuyện một lát nhé. Em không muốn nói chuyện với anh. Vậy thì em nghỉ đi, bao giờ muốn thì nói. Anh đứng dậy bỏ đi về phòng làm việc mà vẫn nghe thấy tiếng hét của vợ. Tại sao anh không dỗ dành em hả? Người sai là anh cơ mà. Ngồi giải quyết xong các hợp đồng và giấy tờ cần thiết, anh về phòng thì thấy Khả Hân đang trang điểm thay quần áo. Muộn rồi, em còn đi đâu nữa? Khả Hân chẳng nói gì, lấy túi bước qua anh ra khỏi nhà, lên chiếc xe đã chờ sẵn ở cửa. Dĩ Tường nắm chặt tay đến đỏ au. Ngồi xem lại hồ sơ dự thầu, Dĩ Tường nhận được điện thoại của trợ lý. Sư Tử đi cùng với một nhóm khoảng 5 người anh ạ. Chị ấy vui vẻ bình thường nên anh đừng lo lắng. Dĩ Tường ừ nhẹ rồi cúp máy. Nhìn đồng hồ đã 3 giờ sáng, nhưng gọi thì Khả Hân không nghe, nên anh tắt điện lên giường đi ngủ. Đến tận sáng khi anh chuẩn bị đi làm, thì vợ anh mới siêu vẹo về đến nhà. Anh nấu cháo và pha nước trên bàn. Em ăn đi cho tỉnh. Anh không hỏi em đi đâu sao? Dĩ Tường không trả lời mà đi thẳng ra gara, lên xe rời khỏi nhà. Anh không muốn xảy ra cãi vã nên luôn nhịn Khả Hân. Khi căng thẳng anh đều không đối diện để tránh nổi cáu với cô. Sau ngày nghỉ, Hạ Anh lại tất bật đi làm. Sáng nay cô dậy sớm hơn cả chuông báo thức để tập thể dục rồi mới ăn uống đi làm. Sau một đêm suy nghĩ thì cô đã tỉnh táo hơn nhiều, sắp xếp lại tình cảm và học cho thuộc hợp đồng để tự nhắc nhở mình không vi phạm. Đến công ty, cô bắt đầu chăm chú làm công việc của mình, thậm chí còn làm hộ cả người trong phòng để không có thời gian nghĩ đến anh. Đã 3 ngày rồi, Dĩ Tường không nhắn tin gọi điện hay ghé qua, tự dưng Hạ Anh lại thấy nhàn rỗi thảnh thơi. Chẳng biết đi đâu, làm gì, nên cô lại đến viện sau giờ tan làm để nói chuyện với Hạ Lâm. Nếu vô tình gặp An Hải thì cô luôn tìm lý do để tránh các lời mời ăn tối hay đi dạo, vì sợ Dĩ Tường nổi nóng. Anh không đến nên cô lại ăn mì tôm trừ bữa, vì nấu ra cũng không ăn nhiều. Cô quay lại với thói quen đọc sách và lấy các tài liệu đang học dở, tự mày mò học dịch thuật. Mới có mấy tháng mà cô đã quên khá nhiều tiếng Ý, toàn phải dùng qua tiếng Anh. Cô lên mạng tra các học bổng để giảm bớt gánh nặng khi đưa Hạ Lâm đi cùng. Ngay sau khi hợp đồng giữa anh và cô kết thúc thì Hạ Anh sẽ đưa em trai đi chữa bệnh, còn cô sẽ học nốt chương trình đang dang dở. Nghĩ đến anh, lòng cô lại hoang mang, nhớ nhưng không dám gọi, cũng chẳng dám nhắn tin. Thỉnh thoảng cô chủ động đi sát giờ anh làm, chỉ để thấy bóng lưng anh để khỏa lấp nỗi nhớ. Nửa đêm Hạ Anh mê man, hơi thở nặng nhọc, người cô nặng trĩu, không mở nổi mắt. Nhưng Hạ Anh cố gắng thoát khỏi cơn mộng mị. Hạ Anh. Nghe có người gọi tên mình nhẹ bẫng, Hạ Anh mở tròn mắt nhìn người bên cạnh. Hóa ra không phải là mơ, anh đang ở bên cô thật. Sao anh lại đến vào giờ này vậy? Anh phải giải quyết công việc xong mới đến. Anh làm em tỉnh ngủ hả? Hạ Anh mỉm cười, chỉ cần nhìn thấy anh thôi là bao giận hờn nhớ nhung tan biến. Cô ôm chặt lấy anh như sợ mình sẽ tỉnh mộng. Em làm sao vậy? Không sao cả, chắc lên cơn nghiện thôi. Dĩ Tường bật cười đẩy cô ra khỏi người. Em lại ăn mì đấy hả? Anh dặn phải ăn uống tử tế vào cơ mà. Hạ Anh xua tay. Thôi, cho em ăn thứ khác đi. Đừng nói ăn uống trên giường nữa được không? Hạ Anh nằm hẳn lên người Dĩ Tường, tay gấp gáp cởi hàng cúc áo, ném chiếc áo hàng hiệu không thương tiếc xuống sàn nhà. Cô nhìn anh âu yếm, hôn chụt lên môi anh thì thầm. Hôm nay thì anh cứ nằm im, kệ em nhé. Dĩ Tường xoa đầu cô cười đồng ý. Hạ Anh được đà tự mình cởi bỏ trang phục của anh. Bàn tay thon nhỏ ấm áp bắt đầu nghịch ngợm. Cô hít hà mùi hương quen thuộc khiến Dĩ Tường trêu đùa. Chắc anh nên ký hợp đồng gia hạn thôi nhỉ? Không để cho anh nói tiếp, cô hôn lên môi anh ngọt lịm. từ từ thưởng thức tất cả những nỗi nhớ mong, và rồi trượt xuống hôn lên vòng ngực cơ bụng rắn chắc của anh. Sĩ Tường cứ định nhổm dậy thì lại bị cô vỗ nằm im, nên đành để im cho cô xử lý. Sự lạ lẫm này của Hạ Anh làm anh thích thú. Đôi bàn tay nhỏ, nụ hôn ướt của cô kích thích đến giới hạn của anh, hơi thở trở nên dồn dập. Hạ Anh à, anh sắp không chịu được rồi. Vậy thì cứ làm những gì anh muốn đi. Trước ánh mắt thách thức của cô, cộng thêm việc môi lưỡi cô càn quấy, khiến anh nhiều lần muốn Hạ Anh dừng lại, nhưng cô nhất định không cho. Mãi đến khi không chịu nổi mà anh phải đầu hàng ở trong miệng Hạ Anh, nhưng cô vẫn say sưa khiến anh thực sự mãn nguyện. Hạ Anh ngồi dậy, ánh mắt reo vui, khẽ đưa lưỡi liếm quanh miệng. Váy áo của cô xộc xệch khiến Sĩ Tường chẳng nghe lời nữa mà kéo cô nằm xuống giường. Bây giờ thì em chết với anh. Hạ Anh cười, tay xoa lên môi anh thích thú. Em làm tốt chứ, còn yếu kém nữa không? Sĩ Tường cúi xuống cắn nhẹ vào môi cô thủ thỉ. Cấp bằng tốt nghiệp được rồi. Anh ôm cô vào người, tay cởi váy trên người cô, mắt anh tối sầm. Anh đã dặn không mặc áo lót, sao không nghe lời thế? Trong căn hộ rộng lớn, hai người cứ quấn lấy nhau không rời. Tiếng nói cười âm vang, bay lởn vởn trong căn phòng. Này, anh chơi xấu không được làm vậy đâu. Em là của anh thì kệ anh đi. Không phải, thả em ra, sao anh tham lam vậy? Mai em còn phải đi làm nữa. Mặc kệ Hạ Anh cứ la oai oái, còn anh cứ làm những gì mình muốn. Vì ở bên cô anh thấy hạnh phúc và nhịn lâu nên gặp cô phải xả cho bằng hết. Mùi bánh mì nướng thơm phức, Hạ Anh lười biếng nằm bất động trên giường sau một đêm vật lộn với anh. Nhào mắt nhìn bãi chiến trường chăn đệm quần áo ngổn ngang mà mặt cô đỏ lựng, úp mặt xuống gối. Hạ Anh nằm cười một mình. Dậy ăn sáng còn đi làm em, hay là vẫn chưa đủ còn muốn thêm nữa? Nghe tiếng Sĩ Tường vào phòng, cô bật dậy như lò xo, ngơ ngác nhìn anh. Sao giờ này anh còn ở đây vậy? Em tưởng anh về rồi chứ. Sĩ Tường ngồi xuống giường, ngón tay nhịp nhịp lên cánh tay trắng muốt của cô trêu đùa. Em ăn thịt anh đến tận sáng thì sao còn sức mà về nữa? Hôm qua em ăn gì mà ham hố vậy? Hạ Anh trợn mắt chui tọt vào chăn che mặt kín mít, chỉ hở ra đôi mắt. Xấu lắm hả anh? Tại em thèm anh thôi. Ừ, không xấu lắm, mà chỉ làm người khác muốn nổi loạn thôi. Dậy ăn sáng cùng anh nào. Sĩ Tường lôi chăn kéo Hạ Anh ngồi dậy, hôn lên trán cô cảnh cáo. Không dậy nhanh là anh ăn thịt em tiếp đây, đói quá rồi. Hạ Anh bị dọa, vội vàng mặc đồ phi vào nhà tắm trước khi chính cô là người sẽ ăn thịt anh tiếp. Lần thứ hai cô được ngồi ăn sáng cùng anh, nhưng lần này thực sự rất thích. Trong lòng cô cứ như nở hoa, nên vừa ăn Hạ Anh vừa tủm tỉm cười. Cô cứ ngắm nhìn người đàn ông trước mặt, nắng chiếu lên mặt anh thật đẹp, mái tóc đọng nước làm cho anh càng quyến rũ hơn. Chiếc áo khoác tắm để hở một khoảng ngực khiến Hạ Anh nuốt nước miếng ực. Sĩ Tường đã phát hiện ra, lắc đầu bật cười. Hạ Anh ngây người ngắm anh cười, nụ cười của anh đẹp quá. Cô cứ ngây ra nhìn anh mà chẳng muốn ăn tiếp. Em đang làm người khác muốn nghỉ làm đấy. Sĩ Tường ung dung ăn, miệng vẫn tủm tỉm cười trêu Hạ Anh. Cô đỏ mặt phát hiện ra mình nhìn anh không chớp mắt, thì cúi xuống ăn nhưng miệng vẫn không thể ngậm lại được. Hạ Anh này, em đi xe ô tô chứ hay về muộn đi xe máy không an toàn. Em vẫn đi được mà anh. Vậy từ giờ anh sẽ đón em. Không được, chúng ta thống nhất sẽ không xuất hiện cùng nhau mà. Vậy cầm lấy chìa khóa xe đi. Anh đặt lên bàn chìa khóa xe BMW mới tinh. Cô nhìn anh ngạc nhiên, nhưng trước mệnh lệnh anh đã đưa ra thì cô phải cầm lấy, tránh làm anh nổi giận. Dạo này anh với vợ thế nào rồi? Anh cầm cốc cà phê uống, thờ ơ trả lời. Vẫn như vậy, em mong nó thay đổi sao? Dù sao chị ấy cũng là vợ anh mà. Không ghen chứ? Anh lên giường với cô ấy em không có cảm giác gì sao? Em chỉ là thuốc chữa bệnh, có thể có hoặc không. Khi khỏi bệnh anh có thể bỏ uống thuốc thì sao phải có cảm giác? Chúng ta chỉ là tình nhân thì em có quyền được ghen không? Câu trả lời của Hạ Anh không làm anh hài lòng. Khẽ nhíu mày, anh đứng dậy kết thúc câu chuyện đi về phòng. Hạ Anh lẽo đẽo đi theo lấy quần áo giúp anh chuẩn bị đi làm. Cô muốn làm việc này hàng ngày, muốn nhìn thấy anh mỗi sáng thì thế nào? Cô quá ích kỷ và xấu tính. Cô đang cướp chồng người khác mà còn đòi quyền lợi nữa sao? Lần đầu tiên có người chuẩn bị đồ cho anh đi làm đấy. Cảm ơn em nhiều. Anh cúi xuống hôn lên mắt, lên môi cô dịu dàng. Đi làm thôi nhỉ? Hay nghỉ ở nhà đây? Hạ Anh bừng tỉnh nhìn anh âu yếm. Cô bá cổ anh ngắm thêm một lát. Anh đẹp nhỉ? Sao anh ăn gì mà đẹp thế? Sĩ Tường phì cười gõ nhẹ lên trán Hạ Anh. Em cũng rất đẹp đấy, có biết không? Thay đồ đi, không phải nộp phạt bây giờ. Hạ Anh mê trai cuống quýt thay quần áo. Nếu cứ bên cạnh anh như thế này, có lẽ cô sẽ trở thành lười nhác, bỏ bê công việc mất thôi. Ra khỏi nhà, Hạ Anh tự đứng cách xa anh 1 mét. Vào thang máy, hai người đứng hai góc, nhưng mắt cô vẫn dán lên người anh cười. Xuống đến hầm gửi xe, hai chiếc xe để cạnh nhau, thấy không có ai, Sĩ Tường kéo cô lại hôn lên trán thì thầm. Ngày mới vui vẻ nhé, lái xe cẩn thận đấy, anh đăng ký cả chỗ gửi xe ở công ty rồi nhé. Hạ Anh cười tít mắt, cô ôm anh một cái nữa, thấy có người xuất hiện, Hạ Anh vội vàng buông anh ra, lên xe lái đi trước. Sĩ Tường chạy chậm chậm phía sau như hộ tống cô đến tận công ty. Hạ Anh ngạc nhiên đến sốc, vì chỗ gửi xe cũng ngay cạnh nhau nữa. Xuống khỏi xe, nhìn nhau cười lần cuối. Cô đi sau anh giữ khoảng cách an toàn, để không ai nhận ra họ đi làm cùng nhau. Đang đi ở đại sảnh, Hạ Anh giật mình nghe thấy chị cùng phòng gọi. Chị kéo cô đi nhanh hơn đến gần anh. Dạ, chào Tổng Giám Đốc ạ. Chị khoác tay Hạ Anh đi phía sau cứ thì thầm. Hôm nay được ngắm trai đẹp chắc là ngày may mắn rồi. Hạ Anh lén nhìn anh cười vì cảm thấy tự hào ghê gớm. Anh. Tất cả mọi người đều quay lại nơi phát ra tiếng gọi trong trẻo ấy. Một cô gái rất trẻ, mái tóc dài buộc cao gọn gàng, cả người toàn đồ hiệu của Gucci, lao nhanh như tên bắn. Nhảy lên ôm lấy cổ Sĩ Tường khiến tất cả đều há hốc miệng ngạc nhiên. Tổng giám đốc của họ còn giang tay bế cô gái xoay vài vòng mới thả xuống. Ai đưa em xuống đây vậy? Em tự lái xe đi chứ ai đưa nữa. Cô gái ôm cứng lấy Sĩ Tường, còn anh cũng khoác vai lại, còn hôn trán cô ấy nữa. Toàn bộ công ty như đứng đóng băng, mắt dán lên hai người. Họ ngạc nhiên vì tổng giám đốc đang cười, cưng nựng một cô gái trước mặt bao nhiêu nhân viên. Hạ Anh đứng chôn chân tại chỗ. Cô chưa đoán được đó là ai, nhưng chắc chắn là người Sĩ Tường rất yêu quý. Huy Cường bước đến cúi chào. Đại tiểu thư, cô về nước từ khi nào vậy ạ? Cả đại sảnh ổ lên, xôn xao trở lại. Mọi người xúm lại thi nhau chào. Chào đại tiểu thư, ngài danh đã lâu nay mới được gặp. Cô gái tắt hẳn nụ cười, mặt trở nên lạnh lùng khiến ai nấy tự dưng im bặt. Về điểm này thì Hạ Anh thấy cô gái rất giống anh trai mình. Bây giờ thì cô thấy họ khá giống nhau. Nhưng khuôn mặt cô bé nhỏ nhắn hơn, nước da thì trắng như tuyết và đặc biệt cao. Cô ấy rất nổi tiếng trong tập đoàn vì tương lai có thể là người đứng đầu thay chủ tịch, nhưng ít người biết mặt lắm. Chị cũng chỉ nghe nói cô ấy rất đẹp, hôm nay được gặp đúng là đã con mắt. Huy Cường ré lên khiến tất cả mọi người há hốc miệng. Anh đang ôm chân mình nhảy lò cò đau đớn. Còn đại tiểu thư mặt cau có đứng bên. Ai cho anh gọi em như thế hả? Anh giơ tay xin lỗi, khuôn mặt vẫn đau đớn cầu xin khi bị đánh. Sĩ Tường kéo cô gái lại phía mình. Hạ cái chân xuống, anh không cho em học võ để đánh người như vậy đâu. Đi theo anh nào. Sĩ Tường ôm cô gái kéo đi về phía thang máy, mà không biết rằng cả công ty đang sốc về nhan sắc của em gái anh và độ đáng sợ nữa. Có lẽ tương lai, họ có một chủ tịch còn khó tính và dễ bị ăn đánh hơn là tổng giám đốc của họ. Nhìn theo bóng họ đi khuất, Hạ Anh mỉm cười trong lòng dấy lên mong ước được tự do thể hiện tình cảm với Sĩ Tường như em gái anh. Mọi người xúm vào hỏi thăm Huy Cường, anh ta xua tay yêu cầu mọi người đi làm việc. Nhảy lò cò, Huy Cường đi về phía thang máy trước ánh mắt cảm thông của mọi người. Vừa vào phòng, Dĩ An đã chạy lon ton trầm trồ. Văn phòng của anh đẹp quá, sao nó rộng vậy anh? Sĩ Tường lắc đầu nhìn em gái, nhòm ngó chán. Dị An ngồi tọt vào ghế làm việc của anh, chân vác lên bàn ngồi ngắm nhìn căn phòng. Ra kia cho anh làm việc đi. Cho em ngồi tí xem có thích không? Em muốn kiểm nghiệm xem ghế phó chủ tịch hay tổng giám đốc ngồi sướng hơn. Cậu cứ ngoan ngoãn vào vị trí ấy đi, rồi muốn ngồi lại ghế nào, trang trí văn phòng ra sao, anh sẽ cho người làm. Anh đừng có dụ dỗ em, còn lâu em mới ngồi vào mà đi tù à? Như em bây giờ này, cứ thích đi đâu là đi, tự do muôn năm mà. Anh không nuôi cô nữa đâu, sắp sạt nghiệp đến nơi rồi đấy. Khi nào sạt nghiệp thì em nuôi lại anh, yên tâm nhé. Sĩ Tường nhấc Di An ném ra ghế khác khiến cô kêu oai oái. Huy Cường vào phòng ánh mắt dè chừng. Đại à không, cô chủ, mời cô uống cà phê. Dị An trợn mắt lên nhìn khiến Huy Cường bối rối. Nếu tôi xưng hô sai thì chủ tịch sẽ trách mắng, nên xin đại cô chủ thương tình ạ. Sĩ Tường hất tay cho trợ lý ra ngoài để dạy dỗ em gái. Mọi người chỉ làm theo lệnh ông thôi nên em đừng nổi nóng. Họ cũng vì miếng cơm manh áo. Ai bảo em đúng là đại tiểu thư làm gì? Em ghét bị gọi thế, em có tên cơ mà. Sĩ Tường chỉ biết chào thua với lý lẽ của em gái. Đăng ký văn bản, anh chợt nhớ ra điều gì, mặt trở nên nghiêm trọng. Em nói em tự lái xe xuống đây hả? Dị An vừa đọc sách vừa ăn hoa quả gật đầu cái rụp. Ông có biết không, sao không bảo lái xe đưa đi? Vì sao, em lớn rồi mà, có chân thì tự đi, sao phải nhờ vả ai? Và tất nhiên là ông không biết rồi. Sĩ Tường thở hắt ra ngao ngán. Cô về Pháp ngay đi. Ông mà biết em tự lái xe xuống đây, chắc lột ra anh mất thôi. Lột đi cho bớt đẹp trai. Nhân viên công ty cứ nhìn anh như muốn rơi mắt ra ấy. Em, thôi đứng lên, Huy Cường đưa đi chơi để anh làm việc. Anh gọi cho Huy Cường vào. Nhìn thấy Dị An, khuôn mặt trợ lý cứ dài như cái bơm. Cậu được nghỉ làm và được tính lương 200% để đưa Dị An đi chơi. Đưa ngay đi cho tôi nhờ cái. Thôi sếp ơi, em không muốn nghỉ, em còn nhiều việc phải làm lắm. Vậy thì nghỉ việc hẳn nhé. Huy Cường đành phải thi hành mệnh lệnh. Anh đến cạnh Dị An. Đại tiểu, à không cô chủ, chúng ta đi thôi ạ. Dị An uống hết cốc cà phê mới đứng lên. Đến bên Sĩ Tường, cô hôn chụt lên má anh trai. Rồi cầm ví của Sĩ Tường rút lấy thẻ ngân hàng của anh. Cho em mượn nhé. Tiền mặt ông cho đâu, anh mới chuyển cho cô rồi mà. Em cất đi để sang Pháp dùng. Sĩ An ung dung đi ra cửa trước cái lắc đầu ngao ngán của anh trai và người trợ lý. Huy Cường mỉm cười vì thấy tổng giám đốc bị bắt nạt mà vẫn phải ngoan ngoãn nghe theo. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Mảnh ghép trái tim của tác giả Dương Cầm. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.